Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1214, cho các ngươi một cái cơ hội. Ác mô, lá gan rất lớn a. Nghe Lôi Tư cái kia lạnh nhạt vô tình lời nói. Ác mô thân thể không tự chủ được run lên. Trong mắt lóe lên nồng đậm hoảng sợ. Coi như khuôn mặt anh tuấn lên thì là hiện ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Cười làm lành thanh âm thì là theo ác mô miệng bên trong truyền ra. Lôi Lôi Tứ thủ lĩnh. Cái này trùng hợp như vậy. Người người cũng ở nơi này a. Lôi Tứ chính là U Linh sát thủ đoàn thủ lĩnh. Thực lực cường hãn vô song. Tam giác vàng số 1 số 2 cường giả. Cho dù là hắn ác mô lão cha cũng không dám tùy tiện trêu chọc đắc tội. Hắn ác mô đồng dạng là không thể trêu vào. Ngay sau đó chỉ có thể vội vàng cười làm lành. Mắt lom lom nhìn Lam Phong. Xảo. Xảo mẹ nó kích cỡ. Nghe được ác mô lời nói. Nhìn thấy cái kia cười làm lành bộ dáng. Lôi Tứ trong lòng thì tràn ngập một cỗ nồng đậm hỏa khí. Không chút khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ác mô sắc mặt lập tức thì trở nên khó coi. Trên mặt nụ cười trong lúc đó cứng đờ. Lộ ra càng khó coi cùng tái nhợt. Tại tam giác vàng có thể còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn là ai? Hắn nhưng là Dêm gia tộc người thừa kế tương lai. Tương lai trưởng quản tam giác vàng to như vậy thương mậu thị trường tồn tại. Người nào nhìn thấy hắn không phải khách khí. Còn muốn cho hắn cười làm lành. Bây giờ hắn ác mô buông xuống tư thái theo Lôi Tứ cười làm lành đổi lấy lại là như thế này kết quả. Cái này làm cho ác mô trong lòng không thể nghi ngờ là lửa giận ngút trời. Nhưng là hắn ác mô dù sao không phải người bình thường. Đem lửa giận trong lòng cưỡng ép áp xuống tới. Bồi mở miệng cười nói. Ha ha Lôi Tứ thủ lĩnh làm gì tức giận như vậy đâu. Ta ác mô xác thực không biết vị này cũng là Phong Thiếu. Đây chính là một cái hiểu lầm người trong nhà không biết người trong nhà, Lôi Tứ thủ lĩnh. Gần nhất vừa mới mở một nhà xét thức đại khách sạn thức ăn mùi vị không tệ. Phục vụ rất đúng chỗ. Không bằng ta mời Lôi Tứ thủ lĩnh cùng vị này Phong Thiếu đi qua ngồi một chút. Uống hai chén. Uống hai chén. Chỉ bằng ngươi. Có tư cách kia à. Nhưng mà. Ác mô lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lôi Tứ cái kia thanh âm lạnh như băng thì là lặng yên ở giữa vang lên. Vâng vâng vâng Lôi Tứ thủ lĩnh cùng Phong Thiếu đều là đại nhân vật. Ta ác mô chẳng qua là Dêm gia tộc một cái nho nhỏ người thừa kế tương lai. Thật là không có tư cách kia. Nghe được Lôi Tứ lời nói. Ác mô vội vàng cười làm lành giả thành cháu trai đến. Chỉ là thanh âm hắn nghe vào có chút băng lãnh. Ác mô, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Quỳ xuống đến cho Phong Thiếu đập 100 cái khấu đầu. Cầu xin Phong Thiếu tha thứ. Việc này ta không so đo với ngươi. Không để ý đến ác mô trên mặt biểu lộ. Lôi Tứ trên mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Nghe được Lôi Tứ lời nói. Một bên ngu mỹ nhân thì là một mặt hoảng hốt cùng chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lôi Tứ vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu đến. Để ác mô quỳ xuống cho Lam Phong đập 100 cái khấu đầu cầu xin hắn tha thứ. Đây quả thực là làm cho ngu mỹ nhân khó có thể tin. Phải biết Dêm gia tộc tuy nhiên không phải tam giác vàng xếp hạng thứ nhất gia tộc. Nhưng lại là xếp hạng thứ hai tồn tại. Nắm trong tay tam giác vàng to như vậy thị trường giao dịch. Có thể nói là gia tài vạn kim. Thủ đoạn thông thiên, tại tam giác vàng có được cực cao địa vị. Bất kỳ người nào đều không dám tùy tiện đắc tội. Thế nhưng là, ngu mỹ nhân làm thế nào cũng không nghĩ tới Lôi Tứ vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Phải biết ác mô cũng không phải Dêm gia tộc phổ thông tộc nhân. Mà chính là Dêm gia tộc người thừa kế tương lai. Lôi Tứ đưa ra dạng này yêu cầu. Không thể nghi ngờ là muốn theo Dêm gia tộc vạch mặt. Hoàn toàn quyết liệt, đây là ngu mỹ nhân tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngu mỹ nhân trong lòng nghĩ, Lôi Tứ làm một cái gọi là Phong Thiếu theo toàn bộ Dêm gia tộc vạch mặt, thậm chí là theo toàn bộ Dêm gia tộc là địch, cái này đáng giá không? Đáp án khẳng định là đáng giá. Không phải vậy lời nói Lôi Tứ há sẽ làm như vậy. Cái kia nếu thật là dạng này, như vậy trước mắt vị này Phong thiếu thân phân địa vị không khỏi cũng quá mức, chỉ sợ một số. Cho dù là hắn Lôi Tứ cũng tuyệt không dám trêu chọc đắc tội. Nghĩ tới đây, ngu mỹ nhân trong lòng có thể nói là rung động không khỏi. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Người nam nhân trước mắt này đến là có được như thế nào khủng bố thân phận. Ác mô, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Quỳ xuống đến cho Phong thiếu đập 100 cái khấu đầu. Cầu xin Phong thiếu tha thứ. Việc này ta không so đo. Nghe được Lôi Tứ cái kia lạnh nhạt vô tình lời nói. Ác mô cả người đồng dạng là sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ Lôi Tứ vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Phải biết, hắn nhưng là ác mô, dêm gia tộc người thừa kế tương lai a, mà Lôi Tứ lại muốn để hắn cho một cái không biết tên thanh niên quỳ xuống đến đập 100 cái khấu đầu. Cái này khiến đến ác mô làm sao đi tin tưởng, thậm chí giờ khắc này hắn đều có chút hoài lỗ tai của mình. Ngay sau đó, liền là có lạnh lùng thanh âm theo ác mô miệng bên trong truyền ra. Lôi Tứ thủ lĩnh, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi muốn ta cho hắn quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu. Làm sao ngươi không vui? Lôi Tứ sắc mặt có vẻ hơi băng lãnh cùng khó coi. Hắn nắm chắc tay bên trong còn cầm 2 bình rượu vang đỏ. Ha ha, Lôi Tứ thủ lĩnh, ta biết ngươi người này ưa thích nói đùa. Ngươi cùng ta nói đùa đúng hay không? Đi, chúng ta đi xét thức đại khách sạn uống 2 chén. Chuyện này coi như đi qua. Ác mô không nhìn Lôi Tứ biểu lộ. Cười lớn nói, lộ ra hào khí vượt mây. Gia hỏa này là tại pha trò. Ngươi cảm thấy ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi à? Lôi Tứ thanh âm càng phát ra băng lãnh. Lôi Tứ thủ lĩnh, ngươi yêu cầu này không khỏi cũng quá đáng à? Thật chẳng lẽ dự định níu lấy không thả? Ngay cả chúng ta dêm gia tộc một chút mặt mũi cũng không cho. Nghe được Lôi Tứ lời nói, ác mô rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng hỏa khí. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Dêm gia tộc, tính toán cái treo a. Nhưng mà, ác mô lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Không kiên nhẫn thanh âm bắt đầu từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Phanh răng rắc theo Lôi Tứ lời nói rơi xuống. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại ác mô trước mặt. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lôi Tứ xách trong tay rượu vang đỏ bình nhanh như thiểm điện nện ở ác mô trên đầu. Cứng rắn chai bia trong nháy mắt vỡ ra, tràn ngập khó nói lên lời thị giác tính trùng kích cùng cảm giác đẹp đẽ. Đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ không ngừng mà theo ác mô trên đầu theo hắn khuôn mặt chảy xuôi. Mà xuống, đem hắn cái kia màu trắng âu phục nhuộm đỏ. Lôi Tứ, ngươi, cái này bất chợt tới biến cố làm cho ác mô cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lôi Tứ vậy mà lại động thủ với hắn. Ngay sau đó liền là có thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái đầu mẹ ngươi thảo. Thế nhưng là, ác mô lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lôi Tứ thanh âm chỗ cắt ngang, lại là hắn nâng tay lên bên trong một cái khác rượu vang đỏ bình rơi đập tại ác mô trên đầu. Phanh răng rắc bình rượu bạo liệt, đỏ tươi huyết dịch cùng rượu vang đỏ tại ác mô trên đầu vẩy ra, tràn ngập khó nói lên lời rung động cùng cảm giác đẹp đẽ. Ai có thể nghĩ đến Lôi Tứ vậy mà lại đột nhiên gây khó khăn đối ác mô động thủ. Như thế tấn mãnh, đột nhiên như thế không chút khách khí. Thảo còn mẹ hắn thất thần làm gì? Cho ta phế hắn. Trên đầu truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho ác mô thần sắc trở nên thống khổ mà dữ tợn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A thế nhưng là, ác mô lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại một lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Lại là Lôi Tứ trực tiếp đem trong tay hắn dẫn theo các loại tê cay lỗ đồ ăn cùng cái túi. Trực tiếp đội lên ác mô trên đầu. Theo Lôi Tứ động tác này cùng cử động, những cái kia hỗn hợp có lỗ đồ ăn, xen lẫn nồng đậm cay độc nước ớt nóng trực tiếp chiếu xuống ác mô đầu bị rượu vang đỏ bình nện đến. Vỡ vụn trên đầu, càng thêm nồng đậm thống khổ chính là tràn ngập tại ác mô trái tim. Làm cho hắn nhịn không được phát ra thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết tới. Vỡ tan vết thương bị nước ớt nóng chỗ lấp chôn. Cái kia tràn ngập thống khổ cùng tư vị so với tại trên vết thương sát muối còn muốn đến kích. Thích cùng mãnh liệt, làm cho ác mô ôm đầu không ngừng mà kêu thảm tán loạn. Hắn mặc lấy màu trắng âu phục trong nháy mắt chính là bị chảy xuôi máu tươi cùng cay độc nước ép ớt. Nước chỗ nhuộm đỏ, nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Thê thảm vạn phần, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thiếu chủ thấy thế. Những bị đó lôi tứ cái kia bưu hãn hành động vĩ đại dọa cho đến sửng sốt bọn bảo tiêu thì là vội. Vàng hơi đi tới đem ác mô thân thể đỡ lấy. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thiếu chủ, người thế nào? Có sao không? Thiếu chủ, A Thảo mẹ hắn. Cũng còn hắn con bà nó thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử phế hắn. Thảo chơi chết hắn cái này tạp chủng, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại ác mô trái tim làm cho trong. Miệng hắn nhịn không được phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm tới. Nhưng mà, đối mặt ác mô cái kia tiếng gầm gừ tức giận. Đám kia bảo tiêu lại là ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút. Không người dám động bọn họ thế nhưng là biết rõ được lôi tứ khủng bố cùng cường đại. Cho dù là trên người bọn họ đều là mang theo thương. Có thể là ở đó dám đối lôi tứ động thủ. Có lẽ, tại bọn họ động thủ trong nháy mắt đó, bọn họ liền đã chết. Thảo còn con mẹ nó thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ cho ta phế mấy cái này tạp chủng ác mô trong lòng bị vô cùng thống. Khổ chỗ lấp chôn, hắn hai cánh tay không ngừng mà lộng lấy đội lên đầu hắn lên cái túi muốn đem cái túi cho lấy đi. Thế nhưng là cái kia cái túi lại là đột nhiên phá tan đến. Bên trong chứa lỗ đồ ăn loại hình đồ, vật thì là trong nháy mắt chiếu xuống đầu hắn lên cùng trên. Thân, càng nhiều dầu nước ớt nóng thì là chảy xuôi mà xuống. Làm cho vết thương của hắn càng phát ra thống khổ. Thần sắc trở nên càng phát ra dữ tợn. Nhìn qua tựa như là một người điên. Nơi nào còn có trước đó đăng tràng lúc nghiêu bức phách lối bộ dáng. Lôi tứ. Ngươi cái này tạp chủng cũng dám đối với ta như vậy, lão tử một ngày nào đó sẽ để cho ngươi hối hận. Các ngươi mẹ hắn U Linh sát thủ đoàn đều muốn bị diệt lại còn dám lớn lối như vậy. Ngươi không biết hôm nay lang thần đoàn hội đối với các ngươi U Linh sát thủ đoàn tổng bộ triển. Khai vây công đi, ngươi ngược lại là tốt. Lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này tắm suối nước nóng chờ ngươi trở về thời điểm. Nhìn thấy U Linh sát thủ đoàn tổng bộ chỉ sợ sớm đã bị lang thần đoàn san thành bình địa a. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Dêm gia tộc theo lang thần đoàn có hợp tác sao? Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Lang thần đoàn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, còn có ngươi tên tiểu bạch kiểm. Này tạp chủng, con mẹ nó ngươi đến là từ nơi đó xuất hiện một cái chó hoang. Cũng dám càn rỡ như thế. Ta tiên sư cha mày, giờ khắc này. Tại kịch liệt thống khổ kích thích phía dưới. Ác mô đã điên. Nhìn lấy cái kia phát ngôn bừa bãi ác mô. Lôi tứ trong mắt lóe ra không khỏi hàn quang đến. Ánh mắt rơi ở một bên ác mô bảo tiêu trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho các ngươi một cái ta U Linh sát thủ đoàn cơ hội. Để ác mô quỳ xuống cho phong thiếu dập đầu xin lỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.